Có lời nào không thể nói, có chuyện gì đáng để sợ chắc chắn em sẽ không khóc hay đau lòng, sai lầm là của ai thật khó để nói rõ ràng, vậy hãy cứ coi như đó là lỗi lầm của em. Có chuyện nào không dám làm, có chuyện gì đáng sợ chứ, chắc chắn em sẽ không bận lòng, cho dù anh có ra đi, cho dù trái tim em như rớt xuống từ tầng 16 em cũng sẽ không đau buồn, anh đừng xem thường em. Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát, dù là bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào cũng tốt hơn anh rất nhiều. Em vẫn sẽ rất vui vẻ, em sẽ không đau buồn đâu, anh đừng xem thường em. Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly, uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo cũng vẫn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Em vẫn sẽ rất vui vẻ, đốt hết thư từ anh đã viết, quên đi bài hát, anh vẫn thích giữ chặt lấy đôi mắt của em để nước mắt không thể rơi xuống. Em vẫn sẽ rất vui vẻ. Tiếng hát của nàng thực khiến cho Louis thương yêu khiếp sợ. Hắn có thể nghe hiểu ca từ của bài hát cũng như hiểu được nét bi thương trong mắt nàng, trên gương mặt nàng. Theo từng lời ca, hắn tựa như có thể trở lại từng giai đoạn trong cuộc đời nàng, từ lúc bắt đầu đầy kiên cường, tỉnh táo, bình thản đối mặt với mọi chuyện, rồi vui vẻ, rồi bi thương, từng chuyện đều như hiện lên trước mắt hắn. Hắn không biết vì sao nàng lại hát bài này, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng cố gắng duy trì sự kiên cường của bản thân mình. Bởi vì khi Lạc Tranh vừa mỉm cười vừa hát, những giọt nước mắt đã âm thầm chảy dọc trên gò má của nàng, nhưng nàng vẫn duy trì vẻ tươi cười. Từng lời hát như muốn khôi phục lại sự tỉnh táo cùng dáng vẻ bình tĩnh trước kia, khiến Louis thương yêu càng thêm đau lòng. Nàng là người phụ nữ như vậy, dùng nụ cười để giấu đi những giọt nước mắt, dùng sự vui vẻ để xua đi nỗi bi thương trong lòng. Khi Lạc Tranh hát xong, cả người nàng cũng như con bướm bên ngoài cửa sổ mà quỵ xuống. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Khi Louis thương yêu kinh hãi nhìn lại thì nàng đã hoàn toàn mất đi chi. gocchuyenaudio.com, Giác, Lạc Tranh lại một lần nữa nhập viện, khoảng cách từ lần xuất viện trước với lần nhập viện này chỉ cách nhau chưa tới nửa tháng. Khi Louis thương yêu ôm Lạc Tranh đã hôn mê bước vào bệnh viện, cả bác sĩ Lauren và Oswald đều bị kinh hãi đến sững người. Tình trạng của Lạc Tranh dường như càng lúc càng không ổn. Từ hôm nhập viện tới giờ, nàng vẫn không hề mở mắt, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, nằm im lìm trên giường khiến Louis thương yêu nhìn mà trong lòng dâng tràn cảm giác đau đớn. Bàn tay hắn vẫn mỗi ngày dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, như mong đợi nàng có thể bất ngờ tỉnh lại. Đôi mắt hắn lúc nào cũng tràn đầy tình cảm mãnh liệt cùng tình yêu say đắm dành cho nàng. Vốn định tham gia một hội thảo quốc tế trong lĩnh vực tâm lý học, bác sĩ Oswald cũng liền bỏ giờ. Trong khoảng thời gian này, ông cùng Lauren đều thường xuyên có mặt tại phòng bệnh. Kể từ lúc bọn họ biết được sau khi Lạc Tranh trở lại tỉnh táo rồi lại rơi vào trạng thái trầm mặc, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Lauren vẫn thường xuyên cho Louis thương yêu xem bản kết quả kiểm tra toàn diện của Lạc Tranh. Mỗi một chức năng của cơ thể nàng đều rất bình thường, nói cách khác về mặt sinh lý Lạc Tranh là một người hoàn toàn khỏe mạnh, thai nhi cũng phát triển rất tốt. Do đó lý do khiến nàng ngủ mê man không tỉnh như vậy không phải là do chức năng sinh lý. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến bác sĩ Oswald cảm thấy lo lắng, bởi tình hình của Lạc Tranh lúc này thực sự quá đặc biệt. Từ đầu tới giờ nàng cũng không hề có biểu hiện cuồng loạn dù chỉ một chút. Nếu như có những biểu hiện như vậy ra ngoài thì tình hình sẽ không phức tạp đến thế này, bởi cuồng loạn cũng là một phương thức tự bảo vệ về mặt tâm lý của con người ở một mức độ nhất định. Lạc Tranh cũng không phải rơi vào trạng thái hôn mê mà chỉ là mê man mà thôi, giống như người nhiều ngày đêm không ngủ nên khi được nằm xuống giường sẽ ngủ một giấc thật dài vậy. Lần này, cả Bosery Louis và Tân Thanh Hà đều chạy tới bệnh viện. Kể từ khi biết Lạc Tranh chính là hậu duệ của Mary Catherine, thái độ của Bosery Louis đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước ông luôn miệng dục Louis thương yêu cùng Lạc Tranh chính thức cử hành hôn lễ, giờ lại nghe tin nàng vô duyên vô cớ mê man nhập viện nên càng lo sợ cuống cuồng. Tâm tình của Tân Thanh Hà cũng không khá hơn là bao. Ngay lần đầu gặp Lạc Tranh, bà đã rất thích nàng. Sự yêu thích này chẳng hề liên quan tới thân phận hay địa vị của nàng. Quan trọng hơn cả là hiện giờ nàng đã mang trong mình đứa con của thương yêu, nếu nói bà không lo lắng thì là nói dối. Thật ra lần mê man này đối với Lạc Tranh mà nói không chừng lại là chuyện tốt. Ngồi trong phòng làm việc của mình, bác sĩ Lauren chậm rãi lên tiếng. Hiện giờ Louis thương yêu, Tân Thanh Hà cùng Bosery Louis đã thành khách quen của viện, còn Liệt đang học ở nước ngoài không trở về kịp nhưng vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình hình của Lạc Tranh. Tình hình của cô ấy thế này sẽ kéo dài khoảng bao lâu? Hàng lông mày của Louis thương yêu khẽ nhíu lại, bởi tình hình kỳ lạ này của Lạc Tranh, hắn cũng đã hao tổn không ít tâm sức, từ khi nàng nhập viện tới giờ hắn cũng chưa hề rời xa nơi này. Cái đó phải xem ý chí cùng tâm lý khôi phục của Lạc Tranh thế nào.